Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 500, thế giới huyễn thuật của Kimura Musashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người trong số họ đã có vinh dự được trải nghiệm nó khi đang so đấu với Chishima Ryoko, vì vậy tình hình hiện tại là rất rõ ràng hẳn là vừa rồi Chishima Ryoko đã thi triển loại huyễn thuật đó đối với người Long Quốc này, nhưng mà lại bị người Long Quốc nhìn thấu và giáng cho cô ta một đòn trước. Điều này chứng tỏ rằng người Long Quốc này không hề đơn giản, nếu không sẽ không thể một mình liều lĩnh như vậy mà xông vào liên minh ninja của bọn họ. Lục Vân thờ ơ liếc nhìn Chishima Ryoko và nói, đừng có bày mấy trò tiểu xảo này trước mặt tôi nữa. Xét về ngoại hình, cô không thể nào so với chị cả của tôi. Về dáng người, cô không thể nào so với chị hai tôi. So về độ quyến rũ, cô cũng không thể nào so với chị ba tôi. Cô thực sự là một kẻ thất bại. Lục Vân lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, độ sát thương của câu nói này đối với người phụ nữ mà nói là vô cùng lớn. Dung mạo và dáng người của Chishima Ryoko kỳ thật cũng không tệ. Ở Liên minh Ninja, cô ta được công nhận là một mỹ nhân. Cho nên mỗi lần cô ta thi triển huyễn thuật này, rất nhiều ninja cùng cấp với cô ta. Mặc dù bọn họ có thể phá giải huyễn thuật này, nhưng đa phần bọn họ đều chọn không làm gì cả. Cố ý không phá giải huyễn thuật của Chishima Ryoko để tùy ý cô ta chà đạp bọn họ. Điều này đã trở thành niềm vui thích của nhiều ninja nam. Là thủ tồi hoa như Lục Vân rất hiếm thấy. Hoa là một phép ẩn dụ cho phụ nữ. Là thủ tồi hoa là một phép ẩn dụ cho hành vi hiếp dâm hay đánh phụ nữ. Là thủ tồi hoa còn chưa tính, Lục Vân còn đem ba phương diện dung mạo, dáng người cùng với độ quyến rũ này ra so sánh Chishima Ryoko và các chị gái của hắn một lượt, cuối cùng lại cho ra kết luận cô ta thua kém về mọi mặt, thật sự là một kẻ thất bại. Cái này gọi là thua trắng, nó không chỉ giáng một đòn đau đớn lên người Chishima Ryoko mà còn phá vỡ sự tự tin của cô ta về mặt tâm lý, khiến cô ta cảm thấy thất vọng sâu sắc. Xem ra quả nhiên cậu cũng có chút bản lĩnh, khó trách dám một mình tới nơi này. Nhưng nếu cậu cho rằng có thể lấy thực lực này để làm càn ở đây thì cậu đã đánh giá thấp liên minh ninja này của chúng tôi rồi. Lục Vân có thể phá vỡ huyễn thuật Chishima Ryoko, quả thực có phần nằm ngoài dự đoán của Kimura Musashi. Nhưng điều đó không có gì đặc biệt, trình độ huyễn thuật của Chishima Ryoko vốn không cao, chỉ cần có một người đàn ông có ý chí mạnh mẽ hơn một chút, liền chống lại sắc đẹp và sự cám dỗ, rất dễ dàng để phá vỡ huyễn thuật của Chishima Ryoko. Lục Vân lắc đầu và nói, không phải tôi đánh giá thấp liên minh ninja của ông, mà là liên minh ninja của ông không đủ tư cách để tôi xem trọng. Hừ, khẩu khí thật lớn, xem ra Thiên Sáp Điện Long đã đưa người Long Quốc các cậu quay trở lại với sự tự tin mù quáng của 100 năm trước. Nếu như không có Thiên Sáp Điện, người Long Quốc các người trong mắt tôi chẳng là cái thá gì. Kimura Musashi hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, đây là thế giới huyễn thuật của Kimura Musashi. Người Long Quốc kia, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá đắt cho những gì cậu đã làm trước đây. Khiến cậu sống không bằng chết. Trước khi cậu cầu xin được chết phải ăn năn sám hối với đứa con trai đã chết của tôi. Kimura Musashi trầm giọng nói, từ trên mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ truyền xuống, vang vọng khắp toàn bộ thế giới huyễn thuật. Cách chương.